tôi không chắc người có phận sự quyết định thế có phải là tôi hay không, lông mày Ti Binh nhướn lên, không ư? Nếu không phải là người sở hữu viên đá đỉnh vòm thì còn là ai, tu viện Siông, những người bao lâu đã bảo vệ thành công bí mật đó, tu viện Siông ư? Ti Binh có vẻ hoài nghi, nhưng làm thế nào, đêm nay, cái hội kín đó đã tan tành, bị chặt đầu, như cô đã dùng chữ rất đắt. Họ đã bị thâm nhập bằng nghe trộm hay qua một tên gián điệp trong hàng ngũ của họ, điều đó chúng ta không hề biết. Nhưng thực tế là có kẻ đã nhằm vào họ và tiết lộ nhân thân của bốn thành viên đứng đầu. Tôi không tin bất kỳ ai từ trong tổ chức này đứng ra lãnh trách nhiệm ấy vào thời điểm này, vậy thì ngài gợi ý thế nào, Langdon hỏi, Robert. Anh cũng như tôi đều biết rằng tu viện Siông không bảo vệ sự thật suốt bao nhiêu năm qua chỉ để cho nó tích đầy bụi cho đến thiên thu. Họ chờ đợi đến đúng thời điểm thích hợp trong lịch sử để chia sẻ bí mật của họ, thời điểm mà thế giới sẵn sàng đón nhận sự thật. Và ngài tin rằng thời điểm đó đã đến, Langdon hỏi, tuyệt đối là như vậy, không thể nào hiển nhiên hơn. Tất cả những dấu hiệu lịch sử đều đã đâu vào đó, và nếu tu viện Siông không định sớm công bố bí mật của họ thì tại sao giáo hội lại tấn công? Sophie cãi, gã thầy tu đó chưa nói với chúng ta về mục đích của hắn là mục đích của giáo hội, Ti Binh đáp. Phá hủy những tài liệu phơi trần cuộc đại ỷ lừa bịp tối nay, giáo hội đã vươn tới gần mục đích hơn bao giờ hết của mình. Và tu viện Siông đã đặt sự tin cậy vào cô, thưa cô Nebel. Nhiệm vụ bảo vệ chén thánh rõ ràng bao gồm cả việc thực hiện nguyện ước cuối cùng của tu viện Siông là chia sẻ sự thật với thế giới, Landon xen vào. Lay, yêu cầu Sophie phải quyết định là một gánh nặng đối với một người chỉ cách đây một giờ đồng hồ mới biết về sự tồn tại của tài liệu Sangrian. Ti Binh thở dài, tôi xin lỗi nếu tôi đang thúc hối cô Nebel, rõ ràng là xưa nay tôi vẫn tin rằng những tài liệu này nên được công bố, nhưng chung cuộc. Việc quyết định vẫn thuộc về cô, tôi chỉ đơn giản cảm thấy cô cần bắt đầu suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thành công trong việc mở viên đá đỉnh vòm, thưa các quý ông. Sophie nói giọng quả quyết, để dẫn lời của ngài bạn không tìm thấy chén thánh đâu, chính chén thánh tìm thấy bạn, tôi tin rằng chén thánh đã tìm thấy tôi. Và khi nào đúng thời đúng lúc, tôi sẽ biết mình phải làm gì, cả hai đều có vẻ sửng sốt, vậy thì, cô nói, chỉ vào chiếc hộp, hãy tiến tới. Đứng trong phòng tranh của Sato Villet, trung úy Collis nhìn ngọn lửa đang tàn và cảm thấy rất nản. Đại úy Fake đã đến trước đó ít phút và bây giờ đang ở phòng bên, la hét vào điện thoại. Cố gắng điều phối để xác định vị trí chiếc Range Rover mất tích bây giờ có thể ở bất cứ đâu, Collis nghĩ. Sau khi làm trái mệnh lệnh trực tiếp của Fake và để tuột Langdon lần thứ hai, Collis thấy biết ơn bộ phận giám định đã xác định được vị trí lỗ đạn trên sàn nhà. Ít nhất nó có thể chứng minh lời khẳng định của Collis rằng đã nghe thấy tiếng súng nổ, tuy nhiên, Fake rất tức tối và Collis cảm thấy sẽ có hậu quả khốc hại khi tình hình lắng xuống, rủi thay. Những manh mối tìm ra được ở đây không rọi được chút ánh sáng nào vào sự việc đã diễn ra hoặc những người dính líu. Chiếc Audi đen đậu bên ngoài được thuê dưới cái tên và số tài khoản giả. Và dấu tay trong xe không trùng khớp với bất cứ dấu tay nào trong hồ sơ của Interpol, một nhân viên khác hớt hải chạy vào phòng khách, đôi mắt ráo rác. Đại úy Fake đâu, Collis hầu như không buồn ngước lên khỏi những viên than hồng đang âm ỉ cháy, ông ấy đang gọi điện, tôi gọi xong rồi. Bước vào phòng, Fake gắt, có tin gì vậy, người nhân viên thứ hai nói, thưa đại úy. Trung tâm vừa mới nhận được tin của Andre Vernet ở nhà băng ký thác Zurich, ông ta muốn nói chuyện riêng với đại úy, ông ta thay đổi lời khai, ồ thật sao? Fake nói, bấy giờ Collis mới ngước lên, Vernet thú nhận rằng Langdon và Nebel đã ở khá lâu trong nhà băng tối nay, chúng ta đã đoán được điều đó. Fake nói, nhưng tại sao Vernet lại nói dối, ông ta nói ông ta chỉ nói chuyện với đại úy thôi, nhưng ông ta đồng ý hợp tác hết mình. Để đổi lấy cái gì, giữ cho tên nhà băng của ông ta khỏi bị nêu trên báo chí và giúp ông ta lấy lại tài sản bị mất. nghe có vẻ như Langdon và Nebel đã đánh cắp cái gì đó trong tài khoản của Saunier. Cái gì? Collis bật ra, như thế nào, Fake chưa hề nao núng. Đôi mắt như đóng đinh vào người nhân viên, họ đã lấy cắp cái gì, Vernet không nói rõ, nhưng nghe như ông ta sẵn sàng làm bất cứ gì để tìm lại nó. Collis cố gắng hình dung xem sự việc đã diễn ra như thế nào, có lẽ Langdon và Nebel đã dí súng vào một nhân viên nhà băng chăng? Có lẽ họ đã ép Vernet phải mở tài khoản của Saunier và giúp họ trốn thoát trong chiếc xe tải bọc thép, dù chuyện ấy là có thể. Collis vẫn khó tin rằng Sophie Nebel có thể dính líu vào những điều như thế này. Từ bếp, một nhân viên khác gọi Fake đại úy. Tôi đang rà soát những số mà ông Tibing đã gọi, và đang nói chuyện với sân bay Le Bourget, tôi có vài tin xấu đây, 30 giây sau. Fake đã gói ghém và chuẩn bị rời khỏi Chateau Villette. Ông ta vừa mới biết rằng Tibing đã giữ một chiếc máy bay phản lực riêng ở sân bay gần Le Bourget và chiếc máy bay đó vừa cất cánh cách đây nửa giờ. Người đại diện Bourget trả lời điện thoại nói là không biết có những ai trên máy bay và nó bay đi đâu. Máy bay cất cánh ngoài chương trình và không có kế hoạch bay nào được ghi vào sổ nhật ký, rất bất hợp pháp ngay cả đối với một sân bay nhỏ. Fake chắc chắn rằng bằng cách gây sức ép đúng cách, ông ta có thể có câu trả lời cho điều ông ta đang tìm kiếm. Trung úy Collis, Fake quát. Tiến về phía cửa, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc trao anh cho hội đồng kỷ luật quân đội điều tra. Hãy cố gắng làm một cái gì đúng cho nó khác đi, cách chương.